Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 118, chị sẽ báo thù cho em, gocchuyenaudio.com, tít, máy theo dõi nhịp tim hiện lên một đường thẳng mỏng manh, phút chốc sắc mặt Doãn Băng Dao tái nhợt, đứng bật dậy nhấn chuông cấp cứu, nhưng vì cả thể xác và tinh thần mệt mỏi căng thẳng trong mấy ngày liền, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cơ thể lảo đảo. Ngự Dao một tay đỡ cô, một tay nhấn chuông cấp cứu. Đồng bội vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Khi bác sĩ và y tá chạy tới, Doãn Băng Dao đã hoảng loạn bịt miệng khóc không ra nước mắt, một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có ập tới. Ngay cả khi đối diện với sự tra tấn của Ngự Dao cũng chưa từng xuất hiện. Đột nhiên có một dự cảm không lành, y tá vội càng đẩy bọn họ cách xa giường bệnh, vì có Ngự Dao ở trong phòng hơn nữa tình hình cũng hết sức khẩn cấp nên y tá cũng không yêu cầu họ rời khỏi phòng bệnh. Tim đã ngừng đập, một bác sĩ lớn tiếng nói, đồng thời hai tay dùng sức ấn xuống ngực Doãn Lăng Diệc. Huyết áp giảm, tiêm adrenaline. Vâng, tất cả những người còn lại trong phòng đều nín thở. Huyết áp tiếp tục giảm, tiêm gấp đôi adrenaline. Qua lần chấn thương sọ não này, bác sĩ còn phát hiện Doãn Lăng Diệc mắc nhiều vấn đề khác, cậu bị mắc bệnh tim bẩm sinh, rất nhiều chức năng trong cơ thể đã suy kiệt. Vì trước đây không có tiền đi bệnh viện lớn khám bệnh, chỉ tới những phòng khám nhỏ, Doãn Băng Dao vẫn cho rằng em trai cô chỉ là sức đề kháng kém dẫn tới cơ thể yếu ớt, chưa bao giờ nghĩ tới. Cơ thể của em trai lại nguy kịch như vậy. Đều do cô chăm sóc cho em trai không tốt, máy theo dõi nhịp tim không ngừng phát ra những âm thanh chói tai, Doãn Lăng Diệc lặng lẽ nằm bất động trên giường bệnh giống như đang say ngủ, cánh tay phải được gắn kim tiêm từ từ rơi thõng xuống mép giường. Doãn Băng Dao sợ đến run người, Ngự Dao liền ôm chặt cô vào lòng. Không hiểu tại sao có một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng, anh muốn bảo vệ che chở cho cô, muốn ôm chặt cô vào lòng, sợ rằng chỉ cần buông tay cô sẽ đi theo Lăng Diệc. Đồng bội vùi đầu trong ngực Phương Chính Đông, không đủ can đảm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt nhưng lại luyến tiếc muốn nhìn Doãn Lăng Diệc thêm một chút người em trai đáng yêu của cô. Ấn tim không có tác dụng, vị bác sĩ không ngừng ấn tay lên ngực Doãn Lăng Diệc trán đầy mồ hôi. Nhưng máy theo dõi nhịp tim vẫn chỉ hiện một đường thẳng tắp như cũ. Dùng máy kích điện, một bác sĩ khác nói to, y tá vội vàng đưa ra máy kích điện đã được chuẩn bị trước đó. Hai tay bác sĩ cầm máy kích điện. Bộp, cơ thể Doãn Lăng Diệc lập tức bị bắn lên cao, rồi rơi xuống. Bộp, cơ thể của Doãn Lăng Diệc tiếp tục bị bắn lên cao, nặng nề rơi xuống giường. Máy theo dõi nhịp tim không ngừng vang lên những âm thanh chói tai, hiện lên một đường thẳng tắp không một đường cong. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Doãn Băng Dao, khiến mắt cô đau nhói. Edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn. Gương mặt hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn Lăng Diệc nằm trên giường, nước mắt ngừng rơi. Đồng bội kích động chạy tới nắm chặt cổ áo bác sĩ, các người là lũ vô dụng khốn kiếp. Mau cứu người, Lăng Diệc không chết, cậu bé đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy. Làm sao có thể chết, nó vẫn chỉ là một cậu bé thôi mà. Xin cô hãy bình tĩnh, một y tá bước lên nói. Phương Chính Đông vội vàng ôm chặt cơ thể đồng bội từ phía sau, ngoan, bình tĩnh đi. Doãn Băng Dao đi về phía giường. gocchuyenaudio.com, bệnh, Ngự Dao bước theo dìu cô, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt lạnh như băng bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Ngự Dao sững sờ tại chỗ, một lần nữa anh cảm nhận được nỗi đau không thể diễn đạt được bằng lời, cảm giác đau đớn này chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi em trai anh qua đời. Doãn Băng Dao ngồi xổm trước giường bệnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay em trai đang buông thõng dưới giường. Cô cười vô hồn, Lăng Diệc em hãy ngủ thật ngon, nhất định thế giới bên kia sẽ rất tốt đẹp. Sau này, cho dù em có là đứa trẻ ngốc nghếch thế nào đi nữa, chị vẫn muốn làm chị gái của em. Đồng bội cắn chặt bả vai Phương Chính Đông, sợ bản thân bật ra tiếng kêu nghẹn ngào thống khổ. Cô thường xuyên chơi đùa cũng Lăng Diệp cũng rất thích cậu một đứa trẻ đơn thuần. Cô càng hiểu rõ, ở trong lòng Doãn Băng Dao cậu bé có vị trí quan trọng như thế nào. Cậu là toàn bộ thế giới của chị gái mình. Phương Chính Đông cắn răng, chịu đựng sự đau đớn trên bả vai. Phạm Khiết Phàm tiến lên, nhẹ nhàng khoác cánh tay Ngự Dao. Dao, chúng ta ra ngoài đi, để cô ấy trò chuyện với em trai một lát. Ngự Dao đưa mắt nhìn cơ thể Lăng Diệc đang nằm bất động trên giường. Trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ cậu bé mỉm cười gọi anh. Dao, Phạm Khiết Phàm kéo tay anh. Ngự Dao, Phạm Khiết Phàm và những người khác đều đi ra ngoài, chỉ để còn đồng bội. Cô bước tới dịu dàng ôm lấy Doãn Băng Dao, khóc nói. Băng Dao, cậu còn có tớ. Tuy trong lòng Doãn Băng Dao, Tô Y Thu và đồng bội có vị trí rất quan trọng. Nhưng chung quy cũng không thể bằng Doãn Lăng Diệc. Lăng Diệc là sinh mạng của cô, là động lực để cô tiếp tục sống sót.